Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3556, 10 cái hô hấp. Cũng không thể trách Cổ Đạo Chi đối Vu Hạc bất mãn. Đông Châu Thánh Tử liền nên có Đông Châu Thánh Tử dáng vẻ. Lâm Bạch đã từng là Đông Châu Thánh Tử. Ngay lúc đó Lâm Bạch, tại toàn bộ Đông Châu thanh niên đồng lứa bên trong, sợ qua ai, mà bây giờ Vu Hạc cũng là Đông Châu Thánh Tử. Có thể Vu Hạc vị này thánh tử luôn luôn đắn đo do dự. Nhất là từ khi Vu Hạc tại Thần Võ Quốc bị Lâm Bạch sau khi nắm được. Mặc dù bị Đông Châu học cung cứu trở về, nhưng từ đó về sau, Vu Hạc trên người cái kia một luồng nhuệ khí hoàn toàn không có. Bắt đầu làm sự tình đến cũng là bó tay bó chân. Vu Hạc, đến lượt ngươi làm quyết định. Cổ Đạo Chi sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Vu Hạc. Lâm Bạch cũng là cười nhìn xem Vu Hạc. Lâm Bạch nhấc lên đánh cược rất đơn giản. Tại Cổ Đạo Chi liên thủ với Vu Hạc tình huống dưới, Lâm Bạch nếu là có thể chém xuống Vu Hạc một tia sợi tóc thì biểu thị Lâm Bạch chiến thắng. Trái lại thì Đông Châu học cung chiến thắng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lâm Bạch cái này đánh cược không thể nghi ngờ là tại lấy trứng chọi đá. Vu Hạc bây giờ cũng người sở hữu vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi. Mặc dù so ra kém Lâm Bạch, nhưng cũng không trở thành rớt lại phía sau bao nhiêu. Mà Cổ Đạo Chi, tất cả mọi người minh bạch, vị trật tự thần đình này trưởng lão chính là chuẩn đạo cảnh tu vi. Hào nói không khoa trương, tại Đông Châu chuẩn đạo cảnh cường giả bên trong, Cổ Đạo Chi tu vi chỉ sợ có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chỉ cần Cổ Đạo Chi không tận lực đổ nước. Lâm Bạch muốn vượt qua Cổ Đạo Chi đi chém xuống Vu Hạc một sợi tóc. Đó là khó như lên trời. Hắn muốn cùng Cổ Đạo Chi trưởng lão cùng Vu Hạc thánh tử liên thủ một trận chiến sao? Từ Đồ Phi Dị bị Lâm Bạch đoạn văn này dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đều cảm thấy cái này tự hồ là không thể nào làm được sự tình. Thạch Trung Tiên, Kiếm Không bọn người sắc mặt ngưng trọng. Nếu là người khác nói ra những lời này, bọn hắn tất nhiên sẽ từng cái cười lạnh mỉa mai. Thế nhưng là người nói lời này là Lâm Bạch. Vậy thì nhường trong lòng bọn họ có chút ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn cùng Lâm Bạch nhận biết hồi lâu. Bọn hắn rất rõ ràng Lâm Bạch rất ít làm chuyện không có nắm chắc. Vu Hạc sắc mặt ngưng trọng. Như có điều suy nghĩ. Như thế nào? Vu Hạc thánh tử. Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Vu Hạc, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ sao? Cổ Đạo Chi cũng có chút không vừa ý gầm nhẹ nói. Vu Hạc tình thế khó xử. Nếu là đáp ứng, vậy thì đồng nghĩa với đang dùng Đại Vu Vương Triều cùng Giang Hải vực tương lai làm tiền đặt cược. Nhưng nếu là không đáp ứng, cái này tựa hồ liền đại biểu Vu Hạc e ngại Lâm Bạch. Nếu là cái này truyền đi, đoán chừng sẽ trở thành Đông Châu trò cười. Từ đó về sau chỉ sợ Đông Châu học cung sẽ bãi miễn Vu Hạc thánh tử ghế. Tốt gian trá Lâm Bạch, Vu Hạc nghĩ rõ ràng ở trong đó mánh khóe sau đó. Ở trong lòng giận mắng Lâm Bạch cáo già. Thạch Trung Tiên giờ phút này sắc mặt lạnh sở bắt đầu. Thấp giọng nói ra, xong đời, Kiếm Không tò mò hỏi. Thế nào, Thạch Huynh, thoạt nhìn là đơn giản một trận đánh cược. Nhưng trên thực tế giấu giếm sát cơ. Lâm Bạch mấy năm không gặp. Có thể thủ đoạn này vẫn như cũ như vậy bá đạo vô tình. Thạch Trung Tiên sắc mặt lãnh túc nói. Nếu là Vu Hạc đáp ứng đánh cược, vậy liền đại biểu cho phải dùng Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương Triều tồn vong làm tiền đặt cược. Nếu là không đáp ứng, cái kia chỉ sợ Vu Hạc cái này thánh tử vị trí sẽ bị người lên án. Đoán chừng Đông Châu học cung sẽ chính thức bãi miễn Vu Hạc. Lâm Dịch băng lãnh túc nói. Nhìn đây đã là một cái tử cục rồi. Thạch Trung Tiên thở sâu mà nói. Lâm Bạch đến có chuẩn bị. Nhưng là nếu là có Cổ Đạo Chi trưởng lão ở một bên cùng Vu Hạc liên thủ. Ta cũng không thấy được Lâm Bạch có thể vượt qua Cổ Đạo Chi trưởng lão phòng tuyến. Chém xuống Vu Hạc một sợi tóc. Lãnh Vân nói ra. Không sai. Cổ Đạo Chi trưởng lão thế nhưng là chuẩn đạo cảnh tu vi. Coi như bây giờ Lâm Bạch tu vi cao thâm mạt chắc, đã có vấn đỉnh cảnh thất trọng, nhưng muốn cùng Cổ Đạo Chi trưởng lão phân cao thấp, vẫn còn có chút khó khăn. Cổ Đạo Chi nhìn ra Vu Hạc trầm mặc cùng do dự. Cuối cùng hắn nản lòng thoái chí cười một tiếng, thản nhiên nói, Vu Hạc, lại có lão phu tại, ngươi sợ cái gì? Vu Hạc bị bức phải không thể làm gì, rốt cục mở miệng nói ra, muốn cực cũng được, nhưng là nhất định muốn có một cái thời gian hạn chế. Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi nói bao lâu? Vu Hạc trầm tư nửa ngày, nói ra, một khắc đồng hồ thời gian là hạn. Nếu là một khắc đồng hồ bên trong ngươi không thể chém xuống ta một sợi sợi tóc, thì ngươi liền coi như là thua rồi. Ha ha, kỳ thật không cần lâu như vậy. Thời gian 10 hơi thở là đủ rồi. Lâm Bạch thoải mái cười một tiếng nói. Vu Hạc vui mừng quá đỗi. Nguyên bản cho ra một khắc đồng hồ thời gian, Vu Hạc đều cảm thấy rất ngắn. Có thể Lâm Bạch như vậy khinh thường, lại nói ra chỉ cần thời gian 10 hơi thở là được. Lúc này Vu Hạc đại hỉ nói, tốt, đây chính là ngươi nói, 10 cái hô hấp ở giữa, ngươi không cách nào chém xuống ta một sợi sợi tóc, coi như ngươi thua. Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi đây coi như là đáp ứng muốn cực sao? Vu Hạc đắc ý cười nói, ta tự nhiên đáp ứng, có cổ đạo chi trưởng lão vị chuẩn đạo cảnh này võ giả tại. Ta cũng không tin ngươi 10 cái hô hấp ở giữa có thể chém xuống ta một sợi sợi tóc. Vậy ta nói, điều kiện, ngươi đáp ứng sao? Như là ta thắng, Đông Châu học cung không thể tại hỏi đến Đông Châu bên trên thần võ quốc cùng đại vu vương triều ở giữa tranh đấu. Lâm Bạch vừa cười hỏi, tốt, Vu Hạc trịnh trọng hồi đáp, cổ đạo chi trưởng lão, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lâm Bạch cười hỏi. Cổ đạo chi sắc mặt ngưng trọng lên, nhất là tại cổ đạo chi nghe thấy Lâm Bạch nói dùng 10 cái hô hấp liền có thể chém xuống Vu Hạc một sợi sợi tóc thời điểm, cổ đạo chi sắc mặt cấp tốc băng lãnh hạ xuống. Hắn biết rõ Lâm Bạch chỉ sợ thật sự có bản sự này, bằng không mà nói Lâm Bạch sẽ không như vậy khinh thường. Cổ đạo chi trịnh trọng nhìn xem Lâm Bạch, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, không có. Lâm Bạch cười một tiếng, túi chữ vật vỡ ra, yêu kiếm rơi vào trong tay, một luồng ngập trời kiếm uy thông suốt tràn ngập mà ra. Cường đại kiếm uy mở rộng đi ra trong nháy mắt, liền đem chung quanh tất cả võ giả ngạnh sinh sinh rời khỏi mấy ngàn thước bên ngoài. Phân ra một cái to lớn giảng hòa, chỉ để lại Lâm Bạch, cổ đạo chi, Vu Hạc ba người, vậy thì mời cổ đạo chi trưởng lão cùng Vu Hạc chuẩn bị một chút đi. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Lâm Bạch cười đắc ý nói. Tốt. Cổ đạo chi hai chân ổn định, khởi thế chậm rãi triển khai. Ngươi chỉ có thời gian 10 hơi thở. Nhớ kỹ. Vu Hạc nhắc nhở lần nữa nói. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Kiếm uy mở rộng đến cực hạn. Thật cường đại kiếm uy. Thật cường đại kiếm ý. Tư đồ phi dị trừng lớn mắt đồng tử. Tại Lâm Bạch kiếm ý phía dưới. Tư đồ phi dị cảm giác được chính mình như vậy nhỏ bé. Giống như là giọt nước trong biển cả. Không có ý nghĩa. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Bạch cười lạnh hỏi. Cổ đạo chi sắc mặt trịnh trọng. Đến. Làm cổ đạo chi thanh âm truyền đến trong nháy mắt. Lâm Bạch thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó từng đợt cuồng phong gào thét mà nó. Quét sạch cái này phương viên ngàn mét chi địa. Cổ đạo chi đồng tử cấp tốc trừng lớn, hai tay nắm tay, vận chuyển lực lượng toàn thân đối với trước mặt một quyền oanh kích mà ra. Lực lượng khổng lồ từ cổ đạo chi thể nội công kích khổng lồ, giống như lũ quét, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một quyền mãnh kích tại hư không bên trong, chấn động đến cả vùng hư không đều một trận lay động run rẩy, mà Lâm Bạch thân ảnh dưới một quyền này đánh thành mảnh vỡ. Tàn ảnh. Cổ đạo chi hai mắt lóe lên, hắn đột nhiên phát giác vừa rồi chính mình đánh trúng Lâm Bạch. Đúng là Lâm Bạch lướt qua sau đó lưu lại tàn ảnh. Hết chương.